Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3337, chương 3338, ác chiến mấy ngày liền. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt vù vù chi âm, vang vọng chư thiên, cái này một mảnh không gian, hoàn toàn là dày đặc mây trôi chỗ bao phủ, cái này mây trôi. Chính là có tử vong chân khí hội tụ mà thành. Hắc vân cuồn cuộn, nhìn về phía trên rất là đáng sợ. Ở này mây trôi trung ương, ba vị tổ thánh, phân biệt theo ba cái phương hướng bất đồng, hướng Thanh Lâm đánh tới. Bọn hắn nguyên bản trông cậy vào Tô Ảnh, có thể tướng Thanh Lâm cấp lực chạm. Nhưng là bây giờ, Tô Ảnh tình huống xảy ra vấn đề, ba người sẽ thấy khó có thể ngồi nhìn mặc kệ. Bọn hắn tuyệt không có thể cho phép Thanh Lâm ly khai nơi đây. Càng không thể cho phép Thanh Lâm tướng Tô Ảnh mang cách nơi đây. Tô Ảnh, đối với bọn hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, đang mang tử vong thực giới hưng suy. Nếu để cho Thanh Lâm tướng nàng mang đi, như vậy tử vong thực giới tự thật là nguyên khí đại thương. Muốn chưa gượng dậy nổi, cái này đoạn thời gian đến nay, Thanh Lâm làm dễ dàng chi đủ loại, lại để cho tử vong thực giới thực lực nhận lấy ảnh hưởng, lại để cho tử vong thực giới 3.000 năm ở trong không thể lại đối với sinh mạng thế giới dùng binh. Thế nhưng mà một khi lại để cho Thanh Lâm tướng Tô Ảnh cho mang đi, như vậy tử vong thực giới tự vĩnh sinh vĩnh thế đều đừng muốn lại đối với sinh mạng thế giới làm cái gì. Cái này thế giới cũng tướng hoàn toàn bị tánh mạng thế giới đè chế, vĩnh viễn đều khó có khả năng lại nâng lên đầu đến. Bởi vậy, ba vị tổ thánh, vô luận như thế nào cũng không thể cho phép Thanh Lâm tướng Tô Ảnh cho mang đi. Giờ này khắc này, ba vị tổ thánh liên thủ, ở chỗ này bày ra một mảnh cấm địa, lại để cho nơi đây hoàn toàn như là thùng sắt đồng dạng. Bất luận kẻ nào đều đừng muốn lao ra. Tại đây, hoàn toàn đã trở thành một mảnh tuyệt địa, triệt để ngăn cách, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này về sau, ba vị tổ thánh liên tiếp ra tay, không ngừng chấn trưởng, đánh ra một đạo lại một đạo lăng lệ ác liệt trưởng thế. Tướng Thanh Lâm chỗ cái này toàn bộ một mảnh không gian, toàn bộ đánh thành sôi trào trạng thái. Cái này toàn bộ phạm vi mấy trăm vạn dặm không gian ở trong đã thành vì sinh mệnh cấm khu. Bất luận kẻ nào tiến vào trong đó đều va chạm vào nơi đây lực lượng mà bị chém chết thân thể. Thanh Lâm cũng không ngoại lệ. Trên người của hắn, quần áo đều bị chém vỡ, biến thành từng sợi vải. Ở đằng kia vải phía dưới, nhục thể của hắn phía trên cũng là xuất hiện một đạo lại một vết thương, máu tươi chảy dài, có rất nhiều địa phương thậm chí huyết nhục mơ hồ. Nhưng mặc dù tại đây dạng tình huống phía dưới, hắn cũng hay là chăm chú điện tướng Tô Ảnh cho hộ trong ngực. Cũng vì nàng khởi động một mảnh phòng ngự màn sáng, lại để cho cái kia ngộ ra không hề công kích, không cách nào làm bị thương nàng. Nhìn xem cái kia màn sáng bên trong như bình yên chìm vào giấc ngủ Tô Ảnh, Thanh Lâm trên mặt lộ ra đau khổ dáng tươi cười. Hắn cùng với Tô Ảnh làm như mệnh chung chú định, vĩnh viễn cũng không cách nào đi đến cùng một chỗ. Chỉ cần hai người cách xa nhau, tựu nhất định sẽ cố ý bên ngoài phát sinh. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu thống hận. Thống hận cái này tối tăm bên trong làm như đã nhất định hết thảy. Thanh Lâm cũng không phải là không có phòng ngự, hắn đem hết toàn lực, dùng thần lực tại chính mình thân thể bên ngoài, khởi động một mảnh gió lốc, lại để cho chính mình cùng Tô Ảnh đặt mình trong đó. Tạm thời không có gì đáng ngại, bất quá theo thời gian trôi qua, cái này một mảnh phong bão chỗ bao phủ phạm vi, cũng tại nhanh chóng giảm nhỏ. Thanh Lâm cảnh giới, vốn là so với tổ thánh xa xa không kịp, lại là lấy một địch ba, lại để cho tình cảnh của hắn trở nên càng thêm không ổn bắt đầu. Trận này chiến cuộc, vô luận xem như thế nào, Thanh Lâm đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nhưng là cái này trong tích tắc, Thanh Lâm hay là đỉnh lấy cái này bàng nhiên uy áp. Tại ba vị tổ thánh vây công trung tâm, đứng thẳng thân thể, ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng chấn trưởng, một đôi mắt, tắc thì nhìn chăm chú ở chàng ba vị tổ thánh, theo liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên, tại Thanh Lâm song trưởng tầm đó, bỗng nhiên nhưng liền có một cái cực lớn quang cầu xuất hiện. Đế thể đệ ngũ băng băng địch, Thanh Lâm muốn dùng cái này bí thuật, tướng ở đây ba vị tổ thánh cho chém giết, mà lại cho dù không thể đưa bọn chúng chém giết, Thanh Lâm cũng có tín tâm, có thể tướng chi trọng thương. Oanh, Thanh Lâm không do dự, nhanh chóng bóp nát lấy cực lớn quang cầu, đáng sợ hủy diệt chi lực, trước tiên theo hắn trưởng chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, băng địch, cái nhằm vào đối với Thanh Lâm có địch ý người, ba vị tổ thánh, đối với Thanh Lâm địch ý, sớm đã dày đặc không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bọn hắn hiện tại, có khoảng cách Thanh Lâm gần như thế, dùng cái này bí thuật đối phó bọn hắn, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, cái này là Thanh Lâm kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tốt nhất thể hiện. Có thể nhằm vào chiến cuộc tình huống, phát hiện tốt nhất chảm địch thủ đoạn. Đáng chết, ba vị tổ thánh, há có thể nhìn không ra Thanh Lâm chỗ thi triển đích thủ đoạn. Trước đây, trấn thủ nơi đây chín vị thánh tổ, tựu là chết tại đây một kích phía dưới, như ngạo thiên tổ thánh, thậm chí còn bị một kích này cho làm vỡ nát một đầu cánh tay. Trong lúc một kích, ba vị tổ thánh cũng đều là sắc mặt liền biến, không hẹn mà cùng hướng về sau liền lùi lại. Bất quá bọn hắn tuy nhiên bối rối, lại không hoảng hốt trương, mà lại khi bọn hắn trên mặt đều tràn đầy một loại lại để cho người khó có thể cân nhắc dáng tươi cười. Làm như đối với mọi chuyện cần thiết cũng còn đều ở nắm giữ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại một lần ra tay, đánh ra một cái khác quang cầu. Theo một tiếng này ầm ầm nổ vang truyền ra, lập tức có một mảnh phong ba sóng biển, dùng Thanh Lâm làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi. Rầm rầm rầm, nói đến kinh người, cái này toàn bộ một mảnh trong không gian, bị ba vị tổ thánh đánh ra lực lượng, nhanh chóng như là cầy đình quét huyệt bình thường, bị dẹp yên. Thấy vậy hình ảnh, ba vị tổ thánh lập tức chịu cả kinh, trên mặt tràn đầy kinh hãi biểu lộ, bọn họ đều là vô cùng tâm cảnh, đối trước mắt chứng kiến đến hết thảy đều tràn đầy lớn lao sợ hãi. Cái này một mảnh trong không gian tràn ngập như thế nào đáng sợ lực lượng, chỉ có ba người bọn họ trong nội tâm rõ ràng nhất, nhưng là bây giờ cái này đáng sợ năng lượng rõ ràng bị Thanh Lâm vẻn vẹn một kích mà thôi, tự toàn bộ cho đánh tan. Cái này lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh đều là trong nội tâm kinh hoàng, rốt cục cảm nhận được Hồng Thiên Tổ Thánh lo lắng. Thanh Lâm người này, cảnh giới không tính là cao bao nhiêu, thực lực cũng coi như không thượng mạnh bao nhiêu, nhưng là tiềm lực của hắn, nhưng là như thế dọa người. Gặp mạnh tắc thì cường, hắn thật có thể đủ làm được truyền thuyết này bên trong mới có thể xuất hiện sự tình. Hắn cũng thật sự có khả năng hướng Hồng Thiên Tổ Thánh nói. Ảnh hưởng cái này toàn bộ một cái thời đại, Thanh Lâm đã thoát khốn, mà ba vị Tổ Thánh còn cần tiếp tục đối mặt hắn băng địch chi lực. Bất quá lúc này đây, ba người cũng không phải không có ứng đối kế sách, bá bá bá. Chấm ngoặc kép, ba người bọn họ đều là nhanh chóng liền lùi lại, một mực thối lui đã đến riêng phần mình tử vong thiên ma điện góc tường xuống. Bọn hắn phía sau, tựu là tử vong thiên ma điện, đã hoàn toàn là lui không thể lui. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm chậm rãi hướng ba người đi đến, hắn sẽ đối ba người triển khai chém giết sự tình. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà vào thời khắc này, Một hồi cuồn cuộn chấn động thanh âm, đột ngột truyền khắp cái này toàn bộ một mảnh đại địa. Thanh Lâm thình lình chịu chứng kiến, ba vị tổ thánh hắn sau lưng Tử Vong Thiên Ma Điện. Rõ ràng bị bọn hắn nhổ tận gốc, xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Tử Vong Thiên Ma Điện phía trên, có dày đặc tử vong chân khí lưu chuyển mà xuống. Tướng ba vị tổ thánh hộ ở trong đó, lại để cho băng địch chi lực không cách nào tiếp tục tác dụng khi bọn hắn trên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.